Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 809 trở lại Ngư Khẩu Thôn. Viên Thư giật mấy cái trước mắt tối sầm lại, liền phát hiện, bọn họ trở lại băng nguyên kẽ băng nứt lung lòng đất. Viên Thư giật nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy ra kẽ băng nứt lung, nhìn thấy quay chung quanh ở kẽ băng nứt lung người chung quanh. Có người của giáo đình, có Vôn, Ai Địch đặc hậu bối, tự nhiên còn có Ngao Thanh, Bá Ninh, nhìn thấy Viên Thư Duật không việc gì, Ngao Thanh thở phào một hơi, người của giáo đình nhìn thấy áo cổ tư đinh, thần sắc trên mặt chính là buông lỏng, mà những người sói kia, quỷ hút máu, nhìn thấy Vôn, Ai Địch đặc, thần sắc trên mặt cũng là buông lỏng, này ba cái, đều là một phương đại lão. Bất kể là ai xảy ra vấn đề, đều sẽ khiến cho một phe thế lực chấn động. Trở lại lều vải bên trong, nhen lửa một dầu hỏa bếp lò. Áo cổ tư đinh liền cho mọi người nói về ở trong đường hầm gặp phải sự tình. Tự nhiên, đụng tới quang minh hệ các thần, được truyền thừa sự tình cũng là nói ra. Nhất thời, giáo đình những kỵ sĩ kia đều kích động. Không chỉ có là bởi vì áo cổ tư đinh thu được truyền thừa. Càng là bởi vì, bọn họ phụng dưỡng thần linh dĩ nhiên cường đại như thế. Cũng là nhường bọn họ chấn động. Tự nhiên, áo cổ tư đinh không có nói Viên Thư Duật thu được thần cách sự tình. Chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở một cái khác bên trong lều cỏ. Vôn, Ai Địch đặc cho bọn họ hậu bối nói đến ở thần quốc bên trong chuyện đã xảy ra. Nghe được Vôn, Ai Địch đặc giảng giải. Biết Vôn. Ai Địch đặc cũng là thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Những người sói này, quỷ hút máu cao hứng vô cùng. Tự nhiên, có quan hệ chủ thần Lai Đặc trải qua. Còn có hắn cùng người sói. Quỷ hút máu đồng bọn trong lúc đó cố sự. Cũng là không có kéo xuống. Đương nhiên, bọn họ cũng là chưa có nói ra Viên Thư Duật nắm giữ thần cách sự tình. Nói xong những này là sự tình. Vôn nói rằng, cái kia phương Đông Ấu Long. Sau đó các ngươi tình cờ gặp, có thể giao hảo liền giao hảo, coi như là không thể giao hảo, cũng không thể trở mặt. Cái khác người sói, quỷ hút máu tuy rằng không hiểu, thế nhưng đều gật gật đầu. Ở bên trong lều cỏ, áo cổ tư đinh thủ hạ kỵ sĩ, dùng vệ tinh điện thoại liên hệ giáo đình, nhường giáo đình phái máy bay trực thăng tới đón bọn họ. Ngày thứ hai, giáo đình máy bay trực thăng liền đến. Mọi người liền chuẩn bị lên phi cơ. Vôn, Ai Địch đặc đi tới. Vôn quay về áo cổ tư đinh nói rằng. Giáo hoàng đại nhân, ta hy vọng, chúng ta sau đó có thể trở thành bằng hữu. Áo cổ tư đinh gật gật đầu. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ta trở lại, sẽ ràng buộc giáo đình kỵ sĩ. Trừ phi là các ngươi làm người người oán trách sự tình. Không phải vậy. Sẽ không để cho bọn họ tới đối phó các ngươi quỷ hút máu cùng người sói. Vôn nở nụ cười. Đa tạ. Nói xong. Áo cổ tư đinh mấy người liền leo lên máy bay trực thăng. Tiêu tốn thời gian 4 tiếng. Rốt cục đến giáo đình. Máy bay trực thăng đứng ở giáo đình trên quảng trường nhỏ. Liền nhìn thấy giáo hoàng Phương Cắt Cách vội vàng chạy tới. Giáo hoàng đã cùng áo cổ tư đinh dùng vô tuyến điện thông qua nói. Tuy rằng không biết tường tình, thế nhưng cũng biết áo cổ tư đinh thu được hoàn chỉnh truyền thừa sự tình. Nhường tùy tùng kỵ sĩ ai về chỗ nấy, lại cho Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh an bài xong nghỉ ngơi gian phòng. Phương Cắt Cách cùng áo cổ tư đinh liền đi vào một tiểu phòng khách bắt đầu nói chuyện. Áo cổ tư đinh đem lần này trải qua tỉ mỉ nói cho Phương Cắt Cách. Phương Cắt Cách trên mặt vẻ mặt biến ảo chập chờn. Một lúc mừng rỡ, một lúc lo lắng, tổng thể tới nói, vui mừng càng nhiều hơn một chút, nghe tới áo cổ tư đinh nói, từ bỏ ở lại thần quốc cơ hội, dứt khoát trở về, Phương Cắt Cách nắm lấy áo cổ tư đinh tay, đại nhân, cảm tạ ngài có thể trở về, cảm tạ ngài mang theo hoàn chỉnh truyền thừa trở về, áo cổ tư đinh nở nụ cười, đúng đấy, thần quốc mặc dù tốt, nhưng không phải cố hương. Nói tới chỗ này, áo cổ tư đinh con mắt lấp lóe qua dứt khoát ánh sáng. Coi như là không ở thần quốc, hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể nắm giữ thần cách, nhen lửa thần hỏa. Áo Cổ Tư Đinh nói tiếp, ta sẽ đem ta thu được truyền thừa, toàn bộ viết xuống đến, sau đó bảo tồn lại, để những người khác kỵ sĩ cũng có cơ hội thu được. Phương Cát Cách cảm động gật gật đầu, đại nhân hùng hồn. Áo Cổ Tư Đinh tuy rằng thu được truyền thừa, thế nhưng, cái này truyền thừa là chủ thần đại nhân cho Áo Cổ Tư Đinh. Coi như là Áo Cổ Tư Đinh không muốn tiết ra ngoài, những người khác cũng không có cách nào. Áo Cổ Tư Đinh hiện tại có thể đem những truyền thừa khác đều viết xuống đến bảo tồn đăng giáo đình. Nói cách khác, sau đó giáo đình kỵ sĩ, nhân viên, liền cũng có thể dùng những truyền thừa khác bên trong đồ vật. Rất đại công vô tư, mà nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, sau đó giáo đình nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Áo Cổ Tư Đinh cũng là nói rõ, những truyền thừa khác bên trong, có quan hệ tiên nhân cảnh giới một hồi phương thức tu luyện. Tu luyện pháp môn, so với bọn họ sử dụng thực sự tốt hơn nhiều. Tu luyện, không chỉ có sẽ làm những kỵ sĩ này thực lực càng mạnh mẽ hơn không nói, còn có thể rút ngắn thời gian tu luyện, nhường những kỵ sĩ này thiếu đi đường vòng. Tiếp đó, Áo Cổ Tư Đinh cùng Phương Cát Cách bắt đầu thương thảo, làm sao rất nhanh tăng lên giáo đình kỵ sĩ thực lực. Viên Thư Duật đi vào cho mình sắp xếp gian phòng, nhìn một chút gian phòng trang trí liền nở nụ cười. Giáo đình không hổ là dầu nứt đố đổ vách. Gian phòng này bố trí đến xa hoa, trên đất bày ra một cả khối lông dài thảm. Bên trong gian phòng đồ dùng trong nhà đều là đồ cổ, phòng chừng đều có hơn 100 năm lịch sử không nói. Cái ly, đồ uống rượu, đều là thuần ngân chế tạo thành. Ở trên bệ cửa sổ, còn bày ra nở rộ hoa tươi, làm nổi bật ngoài cửa sổ trời xanh, khiến người ta cảm thấy thập phần thích ý, hết sức thoải mái. Viên Thư Duật đem điện thoại di động từ tu di nhẫn bên trong lấy ra, di động lập tức liền vang lên. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, là cha Viên Thừa Đức điện thoại. Viên Thư Duật nhận điện thoại, liền nghe đến Viên Thừa Đức có chút tức giận âm thanh. Tiểu tử thúi, người chơi đùa chơi điên rồi, đều lúc nào vẫn chưa về nhà, phải biết còn có mấy ngày liền muốn thi đại học. Viên Thư Duật lập tức nói rằng, ba, ta 2 ngày nay liền trở về, chắc chắn sẽ không sai lầm, bỏ lỡ thi đại học. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thừa Đức tức giận mới thoáng tắt một chút, người mau mau trở về. Tiếp đó, hai cha con còn nói chút chuyện phiếm, liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai, Ngao Thanh, Bá Ninh mang theo Viên Thư Duật trở về chuyển hoa Hạ Quốc. Hoa sen tỏa tốc độ so với máy bay còn nhanh hơn, chỉ tiêu tốn hơn 3 giờ, liền đến Ngư Khẩu Thôn. Thấy không người, Ngao Thanh đem hoa sen tỏa đứng ở Ngư Khẩu Thôn cửa thôn bãi đậu xe, liền đi xuống. Viên Thư Duật nói rằng, Thanh gia gia, thi đại học ta là nhất định phải tham gia. Tham gia xong thi đại học, ta lại làm bạn ngài thăm bạn. Ngao Thanh lắc lắc đầu, không cần, nên bái phỏng bằng hữu. Đều bái phỏng qua, ta chuẩn bị cùng Bá Ninh trở lại bến bờ vũ trụ. Nghe xong Ngao Thanh, Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một tia không muốn. Cùng Ngao Thanh ở chung mấy tháng, Ngao Thanh khắp nơi vì hắn cân nhắc, coi hắn là làm con cháu như thế giáo dục. Viên Thư Duật làm sao có khả năng không cảm động đây. Ngao Thanh mỉm cười vỗ vỗ Viên Thư Duật vai, lần sau lại đây, không biết là lúc nào, chỉ ít sẽ là hơn 100 năm sau đi. Người màu chóng cũng tới rồi bến bờ vũ trụ a. Viên Thư Duật gật gật đầu, có cơ hội, ta liền đi bến bờ vũ trụ. Ngao Thanh gật gật đầu, mang theo Bá Ninh lên hoa sen tòa, liền hướng thần nông giá bay đi. Viên Thư Duật nhìn càng ngày càng nhỏ hoa sen tòa, nội tâm một trận phiền muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.